Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 814, xong. Rất không tệ đề nghị, ta đích xác là rất có hứng thú. Bất quá ta có một cái nghi vấn, vì cái gì tìm tới ta, mà không phải người Gray gia tộc sở thuộc thánh cấp thế lực. Gray hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía trung niên. Đại nhân, thực không dám giấu giếm. Ta Array gia tộc cùng sở thuộc thánh cấp thế lực quan hệ cũng không tốt. Array gia chủ lộ ra cười. Khổ, hơn nữa không có thánh cấp thế lực hy vọng chính mình phạm vi thế lực lại xuất hiện một cái thánh cấp thế lực. Nếu là đem tình báo này nói cho sở thuộc thánh cấp thế lực, quy tắc quả khẳng định sẽ không có ta Array gia tộc phần. Ruffy khẽ gật đầu. Đối phương lời giải thích này coi như hợp tình hợp lý. Bất quá vẫn là hỏi, vậy tại sao là ta? Chẳng lẽ không sợ ta trở mặt không nhận nợ? Trong mắt của ta, bất kỳ cái gì thánh cấp thế lực cũng có thể, nhưng duy chỉ có đại nhân sẽ không. Có thể vì một cái không chút nào tương quan Violet gia tộc ngạnh bính thánh cấp thế lực người. Ta không cho rằng xảy ra trở mặt. Array gia chủ khẩn trương trương, bất quá vẫn là cố giả bộ chấn định nói. Thành giao, ta đáp ứng, đến lượt người Array gia tộc kia một phần ta sẽ không chiếm. Ray cũng không nói ra, gật đầu đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không dựa vào thế lực cường thủ hào đoạt. Đây là nguyên tắc căn bản vấn đề, cũng là hắn làm việc chuẩn tắc. Đại nhân, cách quy tắc quả thành thục đã không xa. Còn mời cùng chúng ta đến Array gia tộc trao đổi kỹ càng chi tiết. Cùng chuẩn bị, Array gia chủ than khẽ thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra ý cười nói. Được, Ruffy gật đầu, mang theo ảnh bát cùng Alan. Tại hai cha con dẫn đường dưới theo khách sạn cầu thang đi xuống. Làm đi qua phòng ăn thời điểm, ảnh bát không khỏi nhíu mày nhìn qua một chút phòng ăn ở trong bảy người. Động tác này không khỏi bị Array gia tộc hai cha con để ở trong mắt. Lúc này, hai cha con ở trong tuổi trẻ nam tử nói, đại nhân, bảy người này trêu chọc phải ngươi. Đích thật là có một ít đáng ghét. Có thể thay ta cho bọn họ một ít trừng phạt sao? Ruffy khẽ gật đầu nói, tất nhiên không có vấn đề. Người trẻ tuổi mừng rỡ đáp ứng. Mặc dù bây giờ đã cùng đối phương thành lập quan hệ hợp tác, nhưng có thể thông qua những phương thức khác làm sâu sắc quan hệ không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Lại cùng như vậy một vị tiềm lực to lớn người kết giao. Đúng Array gia tộc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ruffy khẽ gật đầu, sau đó mặc kệ nghe được hai người trò chuyện sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch bảy người trực tiếp đi. Ra khách sạn. Mà thanh niên thì là trên mặt lộ ra cười lạnh, nhanh chân hướng bảy người đi đến, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc phải vị đại nhân này, cho dù thánh cấp thế lực con cháu cũng không dám tùy ý trêu chọc vị đại nhân này. Bảy người này đổ xong, dám can đảm đi trêu chọc hắn, phép nan thiếu gia, chúng ta là Tô gia tộc con em, còn mời xem ở Tô gia tộc phân thượng. Nhìn thấy thanh niên mặt lộ vẻ lãnh sắc đi tới, bảy người sắc mặt biến đến tái nhợt, nhanh lên cầu xin tha thứ. Cao cấp gia tộc Tô gia tộc, trẻ tuổi nam tử phí ngươi mặt phía nam thượng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế, không thể không nói các ngươi chính là ngu xuẩn đến có thể. Lời nói thật cho các ngươi nói đi, vị đại nhân kia muốn đối phó người. Đừng nói ngươi Tô gia tộc, cho dù thánh cấp thế lực cũng không giữ được. Phép nan thiếu gia, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bảy người trong lòng bỗng nhiên có một loại rất không ổn dự cảm. Một người trong đó thanh âm khẽ run hỏi, một đoạn thời gian trước, các ngươi gia tộc chẳng lẽ liền không có nhận được thông báo sao? Phép nan cười lạnh nhìn về phía bảy người. Thấy bảy người sắc mặt biến đổi lớn, mới lên tiếng, không cần hoài nghi, các ngươi trêu chọc liền vị kia đại nhân, là hắn, Làm sao lại trùng hợp như vậy? Song, song, bảy người sắc mặt trắng bệch tựa như giấy trắng. Thân thể hoàn toàn sụi lơ ngồi trở lại trên ghế. Trong đầu trống rỗng, tâm tình tuyệt vọng trong tim lan tràn. Bọn họ biết được, chẳng những bọn họ xong, một cái sơ sẩy, thậm chí gia tộc của bọn hắn cũng muốn xong đời. Một đoạn thời gian trước, Thánh Điện truyền đến tin tức, làm các thế lực tận lực điệu thấp, cần phải không thể trêu chọc phải người nào đó. Bọn họ mặc dù nghe được gia tộc mệnh lệnh, bất quá lại là cũng không có quá coi ra gì. Bản nguyên thế giới địa vực rộng rộng, cho dù gần đây mấy lĩnh cộng lại, cũng đầy đủ có mấy ngàn vạn cây M2. Bát ngát như thế một phiến khu vực, gặp phải lên một cái người xác suất thực sự thật quá thấp. Lại không nghĩ thấp như vậy xác suất, thế mà để bọn hắn gặp được. Bọn họ thật trêu chọc phải vị kia, cho dù là thánh cấp thế lực cũng không nguyện ý trêu chọc người. Vị kia đại nhân ý tứ là cho các ngươi một ít trừng phạt. Các ngươi đến tột cùng bởi vì cái gì mà trêu chọc tới vị đại nhân kia? Chắc hẳn chính các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nên làm như thế nào không cần ta nhắc nhở a? Trẻ tuổi nam tử phét nan từ tốn nói. Hắn mặc dù không có nhìn thấy sự tình phát sinh quá trình, nhưng theo ảnh bát kia không thể bắt bẻ mỹ lệ đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Tất nhiên là bảy người thấy ảnh bát xinh đẹp muốn đùa giỡn đối phương. Không thể không nói bảy người này lá gan hoàn toàn chính xác đủ lớn. Thế mà liền vị đại nhân kia nữ nhân đều dám đùa giỡn. Luận tìm đường chết hắn không có bội phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ lại là không thể không bội phục bảy người. Phép nan thiếu gia, chúng ta rõ ràng, bảy người sắc mặt trắng bệch địa liếc nhau. Tiếp theo không chút do dự hai ngón tay uốn lượn móc hướng mình con mắt. Phúc uốn lượn ngón tay cắm vào trong hai mắt. Đột nhiên dùng sức, nương theo máu tươi vẩy xuống. Bảy người thế mà ngạnh sinh sinh đem hai viên đẫm máu con mắt móc ra tới. Cũng một cái bóp nát, máu tươi từ bảy người hốc mắt ở trong chảy ra. Bảy người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Run giọng nói, phép nan thiếu gia, như vậy, có thể sao? Nếu như không được, chúng ta còn có thể, như vậy là được rồi. Bất quá Tô gia tộc cái kia có thái độ nhất định phải có. Các ngươi hẳn phải biết trở về sau nên làm như thế nào a? Phép nan gật đầu. Nhắc nhở, chúng ta rõ ràng, trở về sau, chúng ta lập tức làm gia tộc, chuẩn bị hậu lễ đi tới Array gia tộc, hướng vị đại nhân kia, chịu nhận lỗi, thỉnh cầu tha thứ, bảy người chịu đựng kịch liệt đau nhức nói, vậy là được, hy vọng các ngươi sẽ không lỡ lời, nếu không cho dù vị đại nhân kia bỏ qua cho các ngươi, ta Array gia tộc cũng sẽ không tha các ngươi. Phép nan cảnh cáo một câu sau, quay người rời đi khách sạn, ngồi Array gia tộc dừng sát ở trong thành sân rộng Phù Văn Thuyền. Tiêu tốn hai ngày thời gian, Griffith đã tới Array gia tộc. Griffith đại nhân, hoan nghênh ngươi đến, tại Array gia tộc tối cao quy cách nghênh đón phía dưới. Gray vào ở Array gia tộc, hiểu rõ quy tắc quả tình huống cặn kẽ. Cũng tiến hành xuất phát chuẩn bị. Trong lúc đó, Tô gia tộc gia chủ cùng hủy diệt cấp tộc lão mang theo quý giá lễ vật tới cửa thỉnh cầu tha thứ. Grelit cũng không có làm khó đối phương. Dù sao sai không ở bọn họ, đến nỗi phạm sai lầm bảy người cũng nhận phải có trừng phạt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bảy người tuổi già đều sẽ tại trong hắc ám vượt qua. Cho dù có các loại chữa trị thuốc, giống con mắt đã triệt để mất đi loại tình huống này, cũng rất khó có thể trị liệu, trừ phi là có thể có được cái loại này có thể gãy chi trùng sinh chân quý thuốc, như sinh mệnh thuốc, mà vật như vậy, hiển nhiên cũng không phải là một cái nho nhỏ cao cấp gia tộc đủ khả năng thu hoạch được. Cho dù có thể thu hoạch được, chỉ sợ cũng sẽ không đem này dùng tại bảy người trên người. Cho nên bảy người tuổi già cơ hồ đã chú định cùng hắc ám làm bạn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.